Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, chương 2123, mới đích hy vọng. Bạch Y Yên Kiêu, kinh tài tuyệt diễm, đất thiêng nảy sinh hiền tài, chính là Thanh Lâm đã thấy nhất xuất chúng thiên kiêu. Bạch Y Yên Kiêu, làm người hiền lành, đối xử mọi người hòa ái, chính là Thanh Lâm nhất khâm phục. Nhất ngưỡng mộ người một trong, Bạch Y Yên Kiêu, không hỏi xuất thân, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu Thanh Lâm tại nước lửa, chính là Thanh Lâm cảm kích nhất người một trong. Hắn tức liền đã bị chết, cũng chấp niệm không tiêu tan, chỉ dựa vào lấy một tay cốt, còn sống cho tới bây giờ. Hắn sở tác một trong cát, có thể ca cũng có thể khóc. Hắn kinh tài tuyệt diễm, là Thanh Lâm đã thấy cổ kim người mạnh nhất một trong. Cũng chỉ có hắn mới đem làm được rất tốt cổ Thái Dương Chí Tôn Đế thân tử thân phận như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã minh bạch, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, cổ Thái Âm Chí Tôn Đế cùng cổ Thái Dương Chí Tôn Đế nhất định là gặp dung hợp Thái Âm, Thái Dương chi lực vô vọng rồi. Cho nên mới phải đem hy vọng ký thác tại đời sau người. Kết quả là, Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu đi tới cùng một chỗ. Bọn hắn một cái đại biểu Thái Âm Đại Đạo, một cái đại biểu Thái Dương Đại Đạo, dung hợp Thái Âm, Thái Dương chi lực trở thành hai đời người cộng đồng tâm nguyện. Bọn hắn hy vọng thông qua hai người kết hợp, lại để cho Thái Âm, Thái Dương dung hợp. Do đó tạo ra được càng thêm lực lượng cường đại, càng thêm cao thượng đại đạo. Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu cũng chưa từng lại để cho hai vị trí tôn đế thất vọng. Bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn một đường lăng vân thẳng lên, cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam Xu thế. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắc ám náo động bộc phát, đến từ khởi nguyên thành cổ dị loại sinh linh, làm hại tam cấp bản đồ, thậm chí có khả năng nguy hại toàn bộ bảy đại bản đồ thiên. Thân là cổ chí tôn đế truyền nhân, Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu, bình định náo động nghĩa bất dung từ, thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hai người hàng lâm tam cấp bản đồ thiên, lại không còn có trở về. Bạch Y Thiên Kiêu bất hạnh vẫn lạc, chấp niệm không tiêu tan, đến bây giờ cũng không từng nhắm mắt. Minh Nguyệt Thiên Nữ tắc thì chỉ dùng để cuộc đời của mình trấn áp khởi nguyên thành cổ, phòng ngừa hắc ám náo động lần nữa phát sinh, vì thế thậm chí đã tiêu hao hết tánh mạng chi lực. Hai vị nhân kiệt là nhân tộc truyền thừa cùng cường thịnh, cống hiến ra tánh mạng của mình. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ chịu tải hy vọng, lại vì vậy mà đoạn tuyệt. Tiền bối, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Thanh Lâm lập tức vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ quỳ xuống. Hướng Bạch Y Thiên Kiêu thi đại lễ. Bạch Y Yên Kiêu, Minh Nguyệt Thiên Nữ, Cổ Thái Dương Chí Tôn Đế, Cổ Thái Âm Chí Tôn Đế. Đây đều là đáng giá Thanh Lâm dùng một đời đi kính ngưỡng che thế hệ vật. Đem làm được rất tốt, Thanh Lâm cúi đầu. Ta phụ hai vị lão nhân ra hy vọng. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Y Thiên Kiêu trên mặt hiển hiện mà ra một vòng bi thương chi sắc. Thân hình của hắn cũng là một hồi kịch liệt chập chờn, hiển nhiên là cảm xúc chấn động quá mức mãnh liệt, ảnh hưởng tới lực lượng, suýt nữa tiêu tán. Cổ Thái Âm Chí Tôn Đế đi rồi, Minh Nguyệt không biết người ở chỗ nào, mà ngay cả ta phụ cũng là sinh tử không biết. Bạch Y Thiên Kiêu lại bất chấp nhiều như vậy, hắn sinh hoạt đích niên đại quá mức đã lâu, năm đó chi nhớ thủy triều tập kích chạy lên não, lại để cho hắn đã có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt sở hữu tất cả tự tin đều là biến mất không thấy. Thực xin lỗi, ta cho các ngươi thất vọng rồi. Bạch Y Thiên Kiêu cúi đầu, một đầu tóc dài lập tức nhẹ nhàng rớt xuống, lại để cho hắn nhìn về phía trên thất lạc vô cùng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lòng có nhận thấy, nhưng lại không biết như thế nào đi khuyên bảo, như thế nào đi mở miệng. Hắn có thể lý giải Bạch Y Thiên Kiêu trên người chỗ gánh chịu hy vọng cùng áp lực. Một hồi thất bại, thực sự không phải là nói hắn đã thoát khỏi cái này hy vọng cùng áp lực, mà là nói hắn lại để cho hai đời người tâm huyết toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Tiền bối, Thanh Lâm muốn thử đi khuyên bảo Bạch Y Thiên Kiêu, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại không biết từ đâu nói đến. Không cần nhiều lời, Bạch Y Thiên Kiêu lại như là đã biết Thanh Lâm muốn nói sở hữu tất cả lời nói. Thân thủ ngăn trở Thanh Lâm, sau đó chậm chạp đứng dậy, chân bộ lăng loạn lấy không biết muốn đi hướng nơi nào. Thanh Lâm chú ý tới, Bạch Y Thiên Kiêu dáng người đều còng xuống, ở đằng kia một đôi kết cục mắt xích khóe mắt, Thanh Lâm càng là chú ý tới, có một giọt thanh nước mắt, im ắng chảy xuống, ta là đã chết chi nhân, hết thảy trước mắt, bất quá là một đám chấp niệm mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Y Thiên Kiêu đột nhiên nở nụ cười, cười tức cười, cười im ắng, cười thê thảm. Hắn một bên lắc đầu, một bên duỗi ra hai tay, muốn nói cái gì đó, rồi lại là muốn nói lại thôi. Một bức không biết làm thế nào bộ dạng, lộ ra có chút bối rối, có chút co quắp. Tiền bối, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, người nhất định có thể nghịch thiên trở về, sở hữu tất cả tan mất, hủy diệt che đại nhân kiệt, đều có thể nghịch thiên trở về. Thanh Lâm lòng có nhận thấy, hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, lại lập tức đưa tới Bạch Y Thiên Kiêu chú ý, lại để cho hắn một đôi kính mắt nhạy cảm rơi xuống Thanh Lâm trên người. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm trong lòng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao áp lực. Bạch Y Thiên Kiêu nhìn chăm chú, lại để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái, lại để cho hắn cảm giác giống như là có hai thanh lạnh như băng chùy thủ đâm vào thân thể của hắn đồng dạng, lại để cho thân thể của hắn đều là chịu không tự giác run rẩy. Cùng lúc đó, càng có một loại bàng nhiên uy áp theo Bạch Y Thiên Kiêu trên người tràn ngập mà ra, lập tức liền đã bao phủ Thanh Lâm, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Tiền bối, Thanh Lâm gian nan mở miệng, kêu gọi Bạch Y Thiên Kiêu, thế nhưng mà Bạch Y Thiên Kiêu hoàn toàn như là không có nghe được. Chỉ là con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Thanh Lâm, như cùng là đang ngó chừng một vị cuộc đời chi đại địch. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Cảm giác mình lập tức như là rơi vào hầm băng. Có một loại tần sắp tử vong đáng sợ. Tiền bối, Thanh Lâm lại là một tiếng kêu gọi, ngăn cản Bạch Y Thiên Kiêu mất phương hướng bên trong muốn việc cần phải làm. Vì thế, Thanh Lâm thậm chí chuẩn bị kỹ càng, khi tất yếu khác, cho dù đối thoại Y Thiên Kiêu ra tay, cũng muốn tự bảo vệ mình. Ông, mà nhưng vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu uy áp, đột ngột tán đi. Hắn trong cặp mắt, cũng là trọng mới xuất hiện thần thái. Ngươi nói không sai, sở hữu tất cả mất đi, tiêu tán, đều có nghịch thiên trở về khả năng. Bạch Y Thiên Kiêu một hồi như có điều suy nghĩ, cũng bất giác nhanh nhíu mày. Suy, đột nhiên, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, Bạch Y Thiên Kiêu rõ ràng như thiểm điện xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Chăm chú địa bắt được hai vai của hắn, lại để cho hắn không chút nào năng động bắn. Hai vị lão nhân gia từng có ngắt lời. Thái âm, thái dương một khi dung hợp, đảo ngược loạn âm dương, có thể tái tạo càn khôn. Có lẽ, ngươi có thể làm được đây hết thảy. Có lẽ, đem ngươi thành là mọi người chúng ta mới đích hy vọng. Bạch Y Thiên Kiêu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm. Trong đôi mắt, đột nhiên có tất cả một mảnh dị sắc, lập lòe mà ra, ngươi đã theo cổ Thái Âm Chí Tôn Đế chỗ đó đã nhận được Thái Âm Cổ Kinh. Ta dứt khoát sẽ đem một bộ Thái Dương Cổ Kinh truyền thụ cho ngươi. Hy vọng hai chúng ta thế hệ đều không thể hoàn thành sự tình. Có thể tại trên người của ngươi xuất hiện kỳ tích. Bạch Y Thiên Kiêu vừa nói, một bên trong cặp mắt, dị sắc đại thịnh, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.